Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3300 để chinh phục Lục Mặc Thâm. Cô ta đã từ bỏ vị trí của mình trong trại quân sự và ra nước ngoài với Lục Mặc Thám. Chính vì điều này mà cô ta đã bỏ lỡ Quan Triều Viễn. Mặc dù sau đó cô ta Lục Mặc Thâm ở bên nhau, nhưng dường như không có kết quả tốt. Quan Triều Viễn mắt lim dim. Có thể, nghe vậy, Lê Diệt Tư vui mừng khôn xiết. Cô ta phấn khích nhìn Quan Triều Viễn. Vậy, ý anh là, bước chân của Quan Triều Viễn cũng dừng lại. Ý tôi là, có lẽ trải nghiệm của tôi và Lục Mặc Thâm sẽ thay đổi. Vẻ mặt của Lê Diệt Tư đơ ra ngay lập tức. Ý của anh là thế nào? Những gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Được, nói thế này đi. Cho dù ban đầu cô vào bộ đội cùng tôi, đính hôn với tôi, trong quá trình này, cô cũng sẽ phát hiện ra, cô không thể buông bỏ Lục Mặc Thâm, và sau đó bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi, và sau đó chúng tôi xa cách. Không phải bây giờ cô và Lục Mặc Thâm như thế này sao? Biểu cảm trên khuôn mặt của Lê Diệt Tư là thay đổi khó lường. Rất xấu hổ, Triều Viễn, sao anh có thể nghĩ về em như thế này? Tôi nói sai sao? Lê Diệt Tư cắn chặt môi và làm ra vẻ rất đau khổ. Triều Viễn, em có biết tại sao Lục Mặc Thâm muốn ly hôn không? Anh có biết anh ấy đã nói gì về em không? Lê Diệt Tư thân thể khẽ run lên. Sắc mặt rất xấu. Anh ấy nói với em rằng có lẽ người em thích từ đầu đến cuối là anh. Cho dù ở bên anh ấy thì người em liên lạc nhiều nhất vẫn là anh. Khi đó, có lẽ chúng ta còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là yêu và đâu là thích. Quan Triều Viễn chỉ nhìn cô ta như thế này, nhưng không nói. Lê Diệt Tư nghĩ rằng anh cảm động trước những lời nhận xét chân tình của cô. Và cô ta không nhịn được ngước mắt lên. Trong mắt cô ta, nước gợn sóng, rất tình cảm. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau đó, cô ta đột nhiên không kiểm soát được tình cảm của mình, nắm lấy bàn tay của Quan Triều Viễn. Triều Viễn, cho tới bây giờ em mới hiểu. Có lẽ ngay từ đầu, người em thích là anh. Đối với Lục Mặc Thâm, em chỉ là không cam tâm. Em thừa nhận lúc đó em quả thực có chút nóng nảy. Tưởng rằng em có thể theo đuổi anh ấy. Vì vậy, anh ấy càng từ chối em càng thất vọng và can đảm hơn. Nhưng khi chúng em thực sự ở bên nhau, em mới thấy rõ trái tim mình. Lê Diệt Tư dừng lại khi cô ta nói điều đó. Và sau đó cô ta dường như đã lấy hết can đảm của mình. Triều Viễn, chúng ta, hai chúng ta có thể bắt đầu lại không? Quan Triều Viễn nheo mắt. Lê Diệt Tư vội vàng giải thích. Em ở bên Lục Mặc Thâm lâu như vậy, làm mất vài năm của chúng ta, cho nên em không quan tâm thời gian anh ở bên Tô Lam. Chỉ cần anh đồng ý chia tay, em có thể ở bên anh. Cô đang nói cái gì vậy? Nhìn đôi mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn, Lê Diệt Tư nghĩ rằng anh đã bị động. Cô ta cúi đầu và nói một cách rất ngượng ngùng. Em đã nói, chỉ cần anh bằng lòng chia tay với Tô Lam, em sẵn sàng chấp nhận anh. Em hứa rằng em cũng giải quyết dứt điểm mối quan hệ với Lục Mặc Thâm. Nghiêm túc với anh, hy sinh tất cả những gì em có. Cách chương.